Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, đơn giản ý nghĩ. Lầm ý cùng Dung ý sắc mặt đều rất khó coi, nhất là Dung ý, hắn xuất thân từ vương triều khó nhất sản xuất người tu hành biên thành. Ở nơi đó, người tu hành liền cùng trong truyền thuyết tiên nhân không kém bao nhiêu. Mà những cái kia quyền quý ở giữa đấu tranh cũng cơ hồ chưa chừng nghe nói. Về phần chiến tranh, cũng thường thường tại lan đến gần dạng này biên thành trước liền đã kết thúc. Hắn rất khó tưởng tượng sẽ có như thế bóng tối chuyện phát sinh. Lâm Ý có thể tưởng tượng, chỉ là hắn luôn cảm thấy chuyện như vậy khoảng cách với mình rất xa. Tại hắn dĩ vãng trong tiềm thức, đó là thế giới của người lớn bên trong mới chuyện sẽ xảy ra. Nhưng ở lúc này nghe Ngụy Quan Tinh dạng này giảng thuật, hắn mới phản ứng được, mình đã không phải Kiến Khang Thành trong kia cái có thể đem những thứ này xem như cố sự tới nghe. Thiếu niên, mình đã là đại nhân, đã chân chính tiến nhập thế giới như vậy. Hắn bắt đầu tỉnh giấc, huyết tinh, tàn khốc cùng hắc ám, chỉ sợ là đem đến từ mình thời khắc đều phải đối mặt. Ta không biết rõ nếu như năm đó ta đối mặt chuyện như vậy sẽ như thế nào xử lý. Dù sao không phải chân chính thân lâm kỳ cảnh, bằng vào tưởng tượng cũng không khả năng biết rõ ta sẽ như thế nào tâm tình. Cho nên ta không thể nói ngươi làm đối với, hoặc là làm sai. Lâm Ý trầm mặc một lát, nói rằng, nhưng ta rất bội phục ngươi. Sẽ rất ít có người có làm như vậy dũng khí. Có người để ý đúng sai. Ta không thèm để ý đúng sai. Ngụy Quan Tinh cười cười. Theo hắn cái này không quan tâm cười một tiếng. Trên người hắn loại kia vẻ lo lắng liền diệt hết. Đúng sai đó là người khác phán đoán sự tình. Đã nghe thấy trong lòng mình âm thanh. Cần gì phải đi nghe người khác âm thanh. Chỉ là có chút thời điểm không đành lòng một chút. Thật sự sẽ chết rất khó coi. Lâm Ý lắc lắc đầu. Ngụy Quan Tinh nhìn thoáng qua Lâm Ý, giống như cười mà không phải cười. Ta nhìn ngươi cũng không phải có thể chịu ngươi. Dám nói ta? Lâm Ý nâng cằm lên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hắn phát giác chính mình giống như tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Ta không có ngươi tưởng tượng dễ dàng chết như vậy. Chí ít ta so ngươi càng không dễ dàng chết. Ngụy Quan Tinh dùng một bộ ngươi vẫn là không có muốn. Minh Bạch thần khí nhìn lấy Lâm Ý, nói, đem ta chết chìm cái kia 3000 mã tặc về sau. Ta tại biên quân bên trong điều tính liền đã định chết rồi. Có chút lớn người bảo vệ ta, ta thiếu bọn hắn tình, có đôi khi liền sẽ đi làm một chút bọn hắn muốn làm, nhưng lại không thể đi làm sự tình. Bọn hắn về sau có thể khoan nhượng ta làm một ít chuyện. Có thể bảo trụ ta nhiều nhất là ném cái quan giai. Nhưng cùng lúc đó, có chút trong quân tất cả mọi người không muốn đi gánh chịu trách nhiệm sự tình. Ta đi gánh chịu lại không còn gì tốt hơn. Dù sao nâng hướng lên trên bên dưới. Cho dù là hoàng đế đều biết rõ ta là một cái tính cách có chút thiếu hụt tướng lĩnh. Tựa như thiết sách quân yêu cầu làm lớn đa số quân đội không nguyện ý làm khổ lực đồng dạng. Trong quân một vài đại nhân vật, cũng cần người như ta giúp bọn hắn giải quyết một chút không thuận tâm sự tình. Bọn hắn đồng dạng, thiếu tình của ta, Ngụy Quan Tinh dừng một chút, nhìn lấy hơi kinh ngạc cùng hiểu được Lâm Ý. Nói tiếp đi nói, ta gia nhập thiết sách quân. Trong mắt của ta cùng ngươi ở giữa là lẫn nhau có chỗ tốt. Ngươi có lúc hẳn là cũng yêu cầu giúp ngươi gánh chịu chịu tội người. Cùng lúc đó, thiết sách quân cũng cần phải có thể cho ta phải không ít chiến công. Nếu không vị trí quá thấp, dù là có tu vi, chỉ sợ tại rất nhiều người xem ra cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nghe vào giống như thật có điểm tốt. Lâm Ý thật sự nghiêm túc suy tính một chút, chỉ là liền quan giai cùng sinh tử đều không để ý người. Liều mạng muốn lưu tại có khả năng để ngươi trèo lên trên trong quân đội. Đến cùng là cái gì tâm nguyện chưa xong? Ta trèo lên trên là không thể nào, ta chỉ hy vọng ta lưu tại ngươi trong quân, có thể để ngươi trèo lên trên, chí ít có thể trên chiến trường cùng Mẫn Chi thu một trận chiến cơ hội. Ngụy Quan Tinh nhìn Lâm Ý một chút, nói, này trông mong tha thiết, không cần khiến ta thất vọng. Mẫn Chi thu, Lâm Ý cảm thấy người này đặc biệt quen tai. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến rồi người kia là ai, Bắc Ngụy huyết kỵ quân Mẫn Chi thu. Ngụy Quan Tinh gật đầu một cái, chứ hắn còn có ai? Lâm Ý cùng Dung Ý hai mặt nhìn nhau, người mục tiêu này tựa hồ có chút lâu dài. Lâm Ý ăn ngay nói thật, Mẫn Chi thu là Bắc Ngụy một trong danh tướng, huyết kỵ quân là Bắc Ngụy cường đại nhất kỵ quân. Trong cánh đồng hoang vu có huyết ma kỵ danh xưng, xem như Bắc Ngụy cường đại nhất kỵ quân, huyết kỵ quân số lượng cũng có 10 vạn chi chúng. Bắc Ngụy nguyên bản liền lấy kỵ quân chứ danh, xem như kỵ quân bên trong nhất quân đội tinh nhuệ. Huyết kỵ quân bên trong không chỉ có rất nhiều người tu hành tồn tại, còn có rất nhiều nhằm vào chiến trận cùng cường đại người tu hành đặc thù vũ khí. Thiết sách quân dũng mãnh thiện chiến Lâm Ý đã thấy qua. Nhưng cùng quân đội như vậy so sánh, thiết sách quân chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Chỉ sợ chí ít năm chi thiết sách quân cộng lại mới có thể đánh bại huyết kỵ quân. Lâm Ý nói câu này, nhưng lại cảm thấy chưa đủ. Năm chi thiết sách quân cũng chỉ bất quá hơn mấy trăm ngàn. Dựa theo hắn biết, loại này tinh nhuệ nhất quân đội chỉ sợ có được đủ để đánh bại bội số quân địch thực lực. Chỉ ít ngươi còn tại cùng ta nghiêm túc nghiên cứu thảo luận loại khả năng này. Ngụy Quan Tinh nở nụ cười, ngoại trừ biên quân những cái kia nhân vật lợi hại nhất, ta nếu là cùng khác tướng lĩnh nói lên chuyện như vậy, khác tướng lĩnh sợ rằng sẽ cảm thấy ta chính là thằng ngu. Ngươi cùng Mẫn Chi thu là có nợ cũ, có thể coi là. Lâm Ý không có cảm thấy hắn là ngớ ngẩn, đã đối phương là Bắc Ngụy tướng lĩnh, đã hai triều tại giao chiến, cái kia như thế nào đi nữa danh tướng đều có bị đánh bại khả năng, huống chi liền Bắc Ngụy trưởng công chúa ta đều gặp rồi, nàng còn giúp ta trị vết thương ở chân. Hắn nhịn không được ở trong lòng lại có chút đắc ý nói câu này, rất lớn nợ cũ. Ngụy Quan Tinh có chút tự giễu nói, ta sớm nhất có thể trở thành thập ban tướng lĩnh, quân công chính là cùng huyết kỵ quân trong chiến đấu có được. Chỉ là trả ra đại giới là, ta tốt nhất bằng hữu có một nửa chết tại trong tay của hắn. Sau đó lại có một lần, ta lại trúng hắn một lần mai phục, lại chết không ít người. Kỳ thật đánh trận thắng bại rất bình thường. Một tên cho dù tốt tướng lĩnh không có khả năng một mực đánh thắng trận. Nhưng là Lâm Ý hết lần này tới lần khác rất có thể hiểu được loại tâm tình này. Bởi vì hắn nghĩ đến, nếu là hắn cùng rất nhiều tốt nhất bằng hữu cùng một chỗ chiến đấu, kết quả những cái kia bằng hữu bị một tên quân địch tướng lĩnh giết chết, vậy cái này loại báo thù tâm tình liền đã vượt qua rồi thắng bại bản thân. Ngươi muốn minh bạch, kỳ thật không có người ưa thích đánh trận, cho nên mỗi cái quân sĩ đều có ý nghĩ của mình cùng mục đích. Đều đầy hứa hẹn cái gì đánh trận lý do, đừng bảo là vì hiệu trung hoàng đế. Chiến trường khoảng cách hoàng đế quá xa, có ít người thuần túy vì quân lương, có ít người bởi vì gia viên của mình bị quân địch hủy, có ít người bởi vì thân nhân của mình bị quân địch giết. Có ít người là có chút thù muốn báo, có ít người là muốn chỗ ngồi quyền quý vị trí. Ngụy Quan Tinh nhìn Lâm Ý một chút, hỏi, ngươi là vì cái gì? Lâm Ý nghe Ngụy Quan Tinh trước mặt những lời kia, cảm thấy đúng lúc là chính mình cùng Tiết Cửu đối thoại tương thông một chút đạo lý. Nghe được Ngụy Quan Tinh một câu cuối cùng, hắn lại là nao nao, ngay từ đầu cũng không có nghiêm túc nghĩ tới. Bởi vì không có người hỏi ta, tiến vào Nam Thiên Viện tu hành, lại tiến Mi Sơn, có lẽ là không cam tâm tại Kiến Khang tầm thường vô vi. Không hề làm gì, bây giờ nghĩ lại, chính mình lại có cái gì vì cái gì,